Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, đoạt thiên, phá nát thiên địa, đâu đâu cũng có mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống, một cái thôn thiên vũ trụ đã là không chỗ nào không thôn. Ở chỗ này tỏa ra, nở rộ, bao phủ trên trời dưới đất, đối diện vạn long bị đạo lăng thúc đẩy. Ngang qua mà ra, hóa thành thông thiên chân long, vượt qua hướng về thôn thiên vũ trụ, triển khai khủng bố cực điểm va chạm mạnh, bực này cấp độ đối oanh, lệnh hai người thân thể đều ở run lên, tựa hồ muốn nứt toác, tiêu hao quá to lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao cả người bản mệnh tinh hoa, trong lúc nhất thời căn bản không thể tách ra. Tựa hồ một phương dây dưa đến chết thời khắc mới có thể phân ra thắng bại. Này đột nhiên hoành ra sát kiếm tàn lạnh không gì sánh được. Nhuộm vết máu màu đen. Xem ra dữ tợn kinh người. Liền như vậy bổ tới. Chưa từng đánh tới thời điểm. Kiếm khí đã là sụp ra đạo lăng mi tâm. Muốn chém xuống nguyên thần của hắn. Khen khách. Linh Chu tiên tử cười duyên đứng dậy, của nàng hoàng kim thân thể đều đang thiêu đốt, điên cuồng thức tỉnh thôn thiên y, toàn diện áp chế đạo lăng, căn bản không nghĩ để hắn thoát thân. Tiêu Diêu Bộ, đạo lăng nội tâm trầm trọng, đây là Tiêu Diêu Bộ, hắn sẽ không nhìn lầm. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ trở về huyền vực, nhìn thấy năm đó Liệp Long Gian. Người xung quanh đều đang phát run. Hiện tại đạo lăng không cách nào thoát thân, mà sát kiếm chính diện bổ tới, muốn cắn nát hắn. Ầm ầm, ngay ở tên sát thủ này gần tiếp cận đạo lăng thời khắc, một cái đen thui móng vuốt lớn rơi xuống, nghiền nát thương khung, nương theo khủng bố hung lật khí thế, đánh nứt vòm trời. Tiểu Hắc Long móng vuốt lớn lập tức liền đập nát đánh tới tên sát thủ này. Ngay ở một đám sát thủ hỏa tốc áp sát đạo lăng thời khắc, Tiểu Hắc Long đã nhận ra được, nhưng là nó không nghĩ tới những thứ này sát thủ tốc độ sẽ như vậy mãnh liệt. Khen khanh, có thể không chỉ dừng lại tại đây. Này tứ phương thiên địa nổ vang, tàn lãnh sát khí trải rộng trên trời dưới đất. Một khẩu lại một cây kiếm thai thức tỉnh. Đây là sát sinh báu vật. Nhuộm huyết. Xé rách tầng tầng hư không. Đầy đủ mười mấy tôn khí tức khủng bố sát thủ. Con mắt lạnh lẽo. Nam nữ đều có. Mỗi một vị đều mạnh mẽ kinh thế. Cầm sát kiếm. Triển khai vô thượng sức công phạt. Liệp Long Gian. Là Liệp Long Gian. Trời ạ. Hỗn loạn giới Liệp Long Gian xuất thế, phái ra mười mấy tên sát thủ, muốn chém giết đạo lăng, thật là bạo tay, đạo lăng phiền phức lớn rồi, bị Liệp Long Gian nhìn chằm chằm, toàn trường người sợ mất mật. Hỗn loạn giới cũng tương tự là cửu tuyệt thiên một trong vũ trụ. Hỗn loạn giới cùng cái khác vũ trụ không giống, nơi này long xà hỗn tạp. Đủ loại kiểu dáng người đều có. Mà Liệp Long Gian chính là hỗn loạn giới thế lực bá chủ. Bởi vì mạch này đã từng tuyệt sát quá cái thế chí tôn. Coi như là kỷ nguyên này cũng có cái thế chí tôn bị trọng thương quá. Bọn họ suy đoán tất nhiên là có người hạ tiền thưởng, muốn chém giết đạo lăng đầu người. Gâu, Tiểu Hắc Long điên cuồng hét lên. Xương sống ầm ầm vang vọng, ngọa long đang phập phồng, phụt lên chân long sát khí, kích nứt liên miên hư không. Những sát thủ này tốc độ quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Tiêu Diêu Bộ triển khai, vượt qua trên trời dưới đất, lấy sát kiếm nhắm thẳng vào đạo lăng, triển khai đánh giết. Bọn họ nắm giữ đều là đại sát khí, kiếm kia mang óng ánh chói mắt. Như là một vầng lại một vầng tinh hà rơi xuống, bức ép đạo lăng. Đạo lăng toàn thể run lên, thân thể đều ở nứt toác. Muốn ở những này sát kiếm uy thế dưới nổ tung, hóa thành một đoàn thịt nát. Linh Chu tiên tử cười to, Liệp Long Gian xuất hiện giúp nàng một cái thiên đại khó khăn. Liền là những sát thủ này bị đánh giết. Đạo lăng hiện tại tình huống như thế, thua độ khả thi sẽ lớn vô cùng. Húng, tiểu hắc long hung khí cuồn cuộn, toàn thể 18 khẩu thần binh, vận chuyển, lấy tốc độ khủng khiếp bổ ngang thiên địa, giết hướng về những sát thủ này. Cùng lúc đó, nó ngực chân long đế cốt vận chuyển chân long thần thông, vụ động đi ra, dâng trào hướng bốn phía, va nát một cái lại một sát thủ. Ầm ầm, đạo tiểu lăng bay lượn lại đây. Thông linh điện đang thức tỉnh, thiên địa đại thế tụ hợp, hiện ra ba tuyệt thiên địa gợn sóng. Va nát một cái lại một cái ở trong hư không thoáng hiện sát thủ. Xé tan, tiểu hắc long móng vuốt giơ lên, xé rách một cái ẩn núp trên không trung thân thể. Mũi của hắn quá linh quang, trực tiếp liền khóa chặt vị trí của bọn họ, đem cắn nát nguyên thủy thành thể. Để mạng lại, Linh Chu tiên tử hoàng kim ngọc thể đều đang thiêu đốt, thôn thiên thể đều muốn hóa thành một cái cổ thú, tràn ngập khí thế thôn phệ trên trời dưới đất, toàn lực áp chế vạn đầu chân long, bức ép hướng về đạo lăng thân thể. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, hắn cả người thân thể rạn nứt, thế nhưng thời khắc này hắn nội hàm tinh huyết phân tán. Chân long thể binh bị hắn thúc đẩy đến mức tận cùng, thân thể tiềm năng điên cuồng bạo phát, hắn rạn nứt thân thể bạo phát một đầu lại một đầu chân long. Chân long ở chuyển biến, hóa thành một tôn có một tôn chiến tiên, kích thiên tiên kỹ, đạo lăng chống trụ vô cùng áp lực, nghịch thiên phạt tôn, thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, bảo thể của hắn bạo phát kích thiên lực lượng. Phảng phất một khẩu thiên binh ở mở đóng, Linh Chu tiên tử sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đối với một chiêu này, nàng phi thường kiêng kỵ, không biết là cỡ nào thần thông. Chỉ có điều phối hợp chân long thể binh thức tỉnh kích thiên tiên kỵ quá mạnh mẽ. Vĩ đại vô biên, thập đại thái cổ đại năng hoành lập tứ phương, kết ấn vận chuyển vô thượng sức chiến đấu, giết. Đạo lăng cú đấm này cắp ngang vạn cổ tinh không, chảm tiên giống như quyền thế ngang qua mà ra, đánh một vực đều muốn trầm luân, khí thôn lang yên, ầm ầm, thôn thiên vũ trụ đều nứt toác, nằm dày đặc đếm không hết khe lớn. Đây là kích thiên tiên lực ở vận chuyển, muốn phạt tiên, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Thôn thiên vũ trụ vặn vẹo không thể tả, đâu đâu cũng có khe lớn, tựa hồ vô số đầu chân long nhảy lên mà vào, xé rách thôn thiên vũ trụ, cuồng ép hướng về Linh Chu tiên tử. Phanh, Linh Chu tiên tử cả người run rẩy, lộ chân long phun ra mũi tên máu, đây là hoàng kim huyết chảy ra đến, nhuộm đỏ hư không. Thậm chí những này huyết dịch ẩn chứa một loại ma tính, giống như là muốn phục sinh ở thôn phệ thiên địa tinh hoa. Này chính là hy thế bảo huyết, nội hàm 35 vị thông linh thể tinh hoa. Linh Chu tiên tử cả người đều đang phát run, xương đều tách ra, bị kích thiên tiên kỵ đánh muốn bắt đầu giải thể. Thậm chí nàng cả người dồi dào tinh huyết ở thoái hóa, cũng bị đạo lăng đánh về nguyên hình. A, Linh Chu tiên tử ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, nàng phi thường mạnh mẽ, hoàng kim ngọc thể kiên cố đáng sợ, chưa từng triệt để nổ tung. Nàng ở bạo phát, đang thức tỉnh, hoàng kim huyết dịch đều đang thiêu đốt, mau ngăn cản hắn. Hỗn độn cổ tình giật nảy cả mình. Đạo lăng cũng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là hiện đang muốn ngăn cản đã muộn. Nàng đang sử dụng một môn phi thường cổ xưa bí thuật, trong cơ thể đều đang truyền ra tế tự âm, nàng hình như tại hiến tế, muốn đem tự thân đều cho hiến tế. Đoạt thiên, Linh Chu tiên tử điên loạn thôn hống, như là một cái nhện lớn đang thức tỉnh, mờ mịt vũ trụ đều sụp nứt. Một cái thượng cổ tế tự thế giới mở ra, muốn đem bầu trời đều cho cướp đi. Một màn kinh khủng, cái này tế tự thế giới mở ra một góc, bên trong ở lại này khủng bố cái bóng, chìm nổi ở năm tháng sông dài bên trong, ngồi xem đại thế chìm nổi. Nó thức tỉnh, quá mức kinh người, thậm chí một cái quấn quanh năm tháng khí thế bàn tay, ép khóc chư thiên tinh không, bao trùm đạo lăng thân thể. Hết chương.